Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái linh tộc tu sĩ thu nhập linh thú vòng tay tĩnh dưỡng. Lúc này, Lạc Hồng lách mình độn đến nghiêm chỉnh khối cự thạch xếp thành trên mặt đất. Tiểu Kim thì toàn thân kim quang lóe lên co lại thành một đoàn nhỏ, rơi vào Lạc Hồng trên bờ vai đầu. Hai vị địch đạo hữu, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi. Cam Nhược Vân lúc này hướng kia hai tên linh tộc tu sĩ chắp tay nói, mặc dù đã xác định Lạc Hồng thân phận, cũng nhường hắn gia nhập đội ngũ, nhưng Cam Nhược Vân vẫn là không có bại lộ hai người bọn họ thân phận. Địch Hưng, Địch Đức hai huynh đệ xem xét chính là trầm mặc ít nói tính tình, ngay lập tức chỉ là đơn giản đáp lễ lại, liền cùng nhau lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh phù văn đao nhỏ. Ngay sau đó, hai người này cầm đao vạch một cái, liền đem tự mình trái lòng bàn tay vạch phá, lập tức đen như mực tiên huyết liền nhỏ xuống tại đám người đứng trên mặt đất. Theo hai người trong miệng không tuyệt vọng động chú ngữ âm thanh, tất cả nhỏ xuống tiên huyết cũng chui vào mặt đất, rất nhanh liền khiến cho một mảnh huyết sắc quang trận nổi lên. Mà lần này thao tác cũng giống như là đem nơi đây tỉnh lại, làm cho chung quanh những cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ trên trụ đá đều hiện lên ra đông đảo màu vàng rồng phù văn. Cốt gia hỏa, xem bộ dáng là thượng cổ lúc linh tộc tu sĩ ở đây bố trí huyết mạch phong ấn, trách không được lúc trước Cam Nhược Vân bọn người bị đuổi giết lúc đều sẽ cố ý bảo hộ bọn hắn. Mấy chục giây về sau, Địch thị huynh đệ trong miệng niệm động chú âm thanh liền bỗng nhiên dừng lại, lập tức chỉ nghe thẻ một tiếng, đám người dưới chân mặt đất liền đột nhiên chấn động, sau đó lại chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Xong rồi, Lạc tiền bối, phía dưới chính là Húc Nhật Địa Cung tầng thứ nhất, nơi đây lưu lại thượng cổ khôi lỗi có chút lợi hại, còn xin tiền bối nhiều hơn xem chừng. Nhìn qua phía dưới từng tòa kim đỉnh cung bỏ, Cam Nhược Vân ngữ khí hưng phấn nhắc nhở nói, yên tâm, Lạc mổ tất bảo đảm các ngươi chu toàn. Lạc Hồng biết rõ tiếp xuống chính là hắn nên xuất lực thời điểm, ngay lập tức âm thầm lên tinh thần. Chân chính Húc Nhật Địa Cung ở vào dưới mặt đất cực sâu chỗ, cứ việc dưới chân dưới tảng đá lớn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng cũng là qua tốt một lát mới đã tới dưới đáy. Địch Hưng đạo hữu, ngay lập tức nhóm chúng ta nên đi con đường nào? Ngắm nhìn trước sau khoảng chừng bốn đầu đại đạo, Cam Nhược Vân không khỏi hỏi, nơi đó, chỉ có nơi đó có tộc ta tiền bối lưu lại khí tức. Địch Hưng ngay lập tức không có cái gì biểu lộ nói, Lạc tiền bối, nơi đây cấm chế cũng không bị toàn bộ bài trừ, cho nên nhất định phải dựa theo Địch đạo hữu chỉ thị của bọn hắn đi mới có thể an toàn. Cam Nhược Vân gật đầu về sau, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc mổ đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Lạc Hồng đơn giản đáp lại một tiếng, liền hướng bên tay trái đại đạo đi đến. Cam Nhược Vân bọn người lập tức cẩn thận nghiêm túc theo sát phía sau, bởi vì Lạc Hồng một mực vừa đi vừa dùng thần thức dò xét chu vi, hắn rất nhanh phát hiện, nơi này cung xá đa số cũng bị phân làm từng cái không lớn gian phòng, không giống như là cao giai tu sĩ chuẩn bị, hoàn chỉnh cung bỏ có cấm chế bảo hộ, Lạc Hồng tất nhiên là không cách nào đem thần thức xâm nhập trong đó, nhưng có một ít đã bị tiền nhân đưa ra mở, bên trong đều là một chút thường dùng đồ dùng trong nhà bài trí. Về phần có hay không thất lạc linh tài hoặc bảo vật, kia tự nhiên là không cần nghĩ, mà liền tại đám người đi qua hàng này cung bỏ thời điểm, một tôn cao khoảng một trượng hoàng thạch tượng người liền tại một tòa quan trận phía dưới thoáng hiện mà ra. Cái gặp, cái này hoàng thạch tượng người cầm trong tay một thanh giống như kích giống như sóc dài binh, trên thân tựa như mặc một bộ võ tướng áo giáp, ngực ra một cái cùng tiểu kim thân trên có chút tương tự chí dương pháp ấn, giờ phút này đang phát ra linh quang, không tốt, là hoàng thạch đạo binh. Lạc tiền bối, xem chừng hắn trong công kích. A cái này, mặc dù trước đây trên đường đã nói với Lạc Hồng địa cung bên trong sẽ xuất hiện dạng gì khôi lỗi, nhưng Cam Nhược Vân gặp vừa lên đến chính là bên trong lợi hại nhất hoàng thạch đạo binh, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Nàng bên cạnh Lãnh Ngọc Long bọn người thấy thế cũng là như lâm đại địch, trước tiên liền làm xong viện thủ Lạc Hồng chuẩn bị, nhưng mà, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền gặp Lạc Hồng một đạo càn khôn chi lực liền đem kia hoàng thạch đạo binh kéo đến trước người, sau đó cánh tay phải một cái mô hình hồ, vậy mà trực tiếp lọt vào vốn nên cứng rắn không gì sánh được đạo binh trong ngực, chỉ nghe cờ, rắc. Một tiếng, Lạc Hồng liền từ hoàng thạch đạo binh ngực chí dương pháp ấn vị trí, rút ra một khỏa màu vàng rồng khôi lỗi tâm hạch. Lúc này Lạc Hồng có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía đã sửng sốt Cam Nhược Vân hỏi, xem chừng cái gì, gặp quỷ. Thượng tộc cửu giai cùng thánh giai chênh lệch thật có như thế lớn sao? Rõ ràng Hách trưởng lão tại trước khi đi bàn giao nhóm chúng ta, nếu là gặp được hoàng thạch đạo binh, nhất định phải trước tiên liền dùng hợp kích bí thuật đối phó a. Còn có, kia chí dương tâm hạch là có thể sử dụng tay không đụng vào đồ vật sao? Cam Nhược Vân ngay lập tức chỉ là mặt ngoài cười xấu hổ cười, nội tâm lại không chỗ ở bào hiếu bắt đầu, ngươi muốn ăn cái này. Không được, cái này ta phải giữ lại nghiên cứu. Đối mặt tiểu kim thèm nhỏ dãi, Lạc Hồng trực tiếp liền cự tuyệt nói, dù sao hắn cũng có thể từ đây vật bên trong tìm hiểu ra một chút tiên giới khôi lỗi bí thuật. Về phần kia hoàng thạch đạo binh, tại mất đi chí dương tâm hạch về sau, không có ngoài ý muốn lập tức vỡ nát đầy đất. Chương 1156, giới bên trong loạn cục cùng địa cung hạch tâm, giải quyết hoàng thạch đạo binh về sau, đám người liền tiếp theo tại địch hưng cùng địch đức chỉ đường dưới, hướng hút nhật địa cung xâm nhập đi đến. Dọc theo con đường này, xuất hiện đạo binh khôi lỗi tần suất cũng không cao, mạnh nhất cũng chính là tương đương với hợp thể sơ kỳ hoàng thạch đạo binh. Bất quá, khôi lỗi dù sao chỉ là khôi lỗi, một không có thông linh, nhị khuyết biến hóa, hoàng thạch đạo binh thực tế chiến lực kỳ thật cũng chính là cái luyện hư đỉnh phong. Nếu không, ngân tộc bên kia cũng sẽ không liền phái Cam Nhược Vân mấy người này, liền nhường bọn hắn tới đây đoạt bảo. Mà bây giờ những khôi lỗi này đối thủ đổi thành Lạc Hồng, kia tất nhiên là càng thêm khó mà ngăn cản. Lại thêm Lạc Hồng cái này gia hỏa không giảng võ đức, mỗi lần đều là tại những khôi lỗi này hiện thân trong nháy mắt động thủ, trực tiếp liền để bọn chúng thành đưa chí dương tâm hạch chuyển phát nhanh tiểu ca. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, nơi đây đã cái lưu lại nhiều đối chân tiên mà nói không coi vào đâu khôi lỗi, kia hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì kinh thiên động địa bảo vật. Cũng may Lạc Hồng cũng không có trông cậy vào, cái này bị linh tộc khai phát qua địa phương sẽ lưu lại chỗ tốt gì, chỉ cầu chuyến này có thể gặp được ngân tiên tử nhắc tới ngân tộc bí khố, thu hoạch được sửa chữa phục hồi phá thiên thương linh tài. Hai ngày sau, Lạc Hồng một kích tiêu diệt cuối cùng một bộ cửa ải đao khôi lỗi về sau, liền cùng đám người cùng nhau đi vào giữa cung điện dưới lòng đất một tòa đại điện bên trong. Từ các nơi phá tấm vết tích không khó coi ra, nơi này đã sớm bị triệt triệt để vơ vét một lần. Nhưng mà, Cam Nhược Vân đám người mục tiêu cũng không phải trong đại điện bảo vật, mà là ở vào chủ tọa phía dưới truyền tống trận pháp. Lạc tiền bối, trận này cần chí dương hỏa lực kích hoạt, chỉ dựa vào địa hỏa đằng xà, chỉ sợ sẽ trì hoãn hồi lâu, còn xin tiền bối phái ra linh thú trợ trận. Một đường đi tới, gặp Lạc Hồng không ngừng miễu sát bọn hắn cần hảo hảo phối hợp khả năng đánh tan địa cung khôi lỗi, khiến cho nguyên bản muốn đi mấy tháng lộ trình, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền đi đến. Cam Nhược Vân đã ý thức được, Lạc Hồng tuyệt không phải phổ thông mới vừa nhập thánh giai tồn tại, ngay lập tức nói chuyện bất tri bất giác cung kính rất nhiều, không dám. Tiểu Kim, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, Tiểu Kim lúc này theo trên bả vai hắn vỗ cánh bay lên, một cái lướt đi liền tới đến trên truyền tống trận phương. Ngay sau đó, nàng liền hót vang một tiếng, vỗ cánh ưỡn ngực, làm cho kia chí dương pháp ấn tràn ra từng sợi nhìn như nhẹ nhàng xích kim chi khí. Là những này xích kim chi khí vừa tiếp xúc với trên mặt đất trận văn, cả tòa đại trận lập tức nổi lên cùng màu linh quang, mấy đạo cột sáng dâng lên, trên không trung ngưng tụ ra một tòa xích kim quang trận. Một bên khác, Địch Hưng cũng giơ lên cánh tay phải, kia thu nhỏ địa hỏa đằng xà lúc này liền cuộn tại trên cánh tay của hắn, miệng rắn một tấm, liền đồng dạng hướng về phía truyền tống đại trận phun ra chí dương hỏa lực. Tại hai đầu linh thú hợp lực phía dưới, từng mai phù văn rất nhanh tại trên dưới hai tòa trận pháp ở giữa lưu chuyển. Lạc Hồng bọn người thấy thế, lúc này liền bước vào hai tòa trận pháp ở giữa. Đột nhiên, nguyên bản chậm rãi chuyển động quang trận ngừng lại, lập tức liền hung hăng hướng xuống vừa rơi xuống, cùng mặt đất trận pháp tướng hợp đồng thời bạo phát ra chói mắt cực điểm xích kim linh quang. Mà khi đạo này linh quang tán đi thời điểm, Lạc Hồng đám người thân hình lại đều đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại quảng hàng giới cái nào đó góc hẻo lánh, một mảnh bị màu xanh mây mù chỗ che giấu sơn mạch phụ cận, ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang đột nhiên ngừng lại, lộ ra bạch lam ba người thân hình. Cái gặp, bọn hắn ba người tại hướng về phía trước vụ hải chỉ trỏ một phen về sau, trong đó mập lùn dị tộc, cũng chính là vị kia chìm tính tu sĩ, lại đột nhiên đem lên áo cởi một cái, trần trụi bộ ngực của mình. Sau một khắc, một đạo màu xanh vần sáng liền từ hắn ngực phát ra, nguyên lai vị này chìm tính tu sĩ xương ngực chỗ, lại có một cái so nắm đấm còn lớn hơn một vòng màu xanh quái mục, mà theo một đạo ánh sáng xanh từ đây quái trong mắt bắn ra, kia đậm đặc không gì sánh được vụ hải lại một cái đình chỉ lưu động, mà lại dần dần trở nên trong suốt bắt đầu, không có đếm rõ số lượng hơi thở. Ba người liền xuyên thấu qua vụ hải, thấy được một mảng lớn tường đổ, sụp đổ cung điện một tòa sát bên một tòa, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thấy tình cảnh này, Bạch Lam ba người cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này thế nhưng là tại trong địa đồ không có ghi lại di tích, nếu là tìm tòi một phen, nhất định có thể thu hoạch cực phong, nhưng không bằng ba người khởi hành. Cách đó không xa một đám mây trong sương mù liền có người bên ngoài thanh âm ung dung truyền đến. A, ngươi có thể khám phá cái này thanh minh tiên vụ. Rất tốt, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Vừa mới nói xong, kia đám mây sương mù liền đột nhiên tràn ra vạn đạo quang mang, hiển lộ ra 10 tên phục sức khác nhau luyện hư tu sĩ. Những người này mặc dù nam nữ lão ấu không đồng nhất, nhưng trên đầu đều dài lấy nhan sắc hình dạng hơi có khác biệt đoản giác, chính là giác si tộc người. Mà mới vừa nói, thì là một tên người mặc áo bào đen, nhìn xem bất quá 20 mấy tuổi, trên trán mọc ra hai cái màu đen đoản giác nam tử. Vừa mới thấy rõ người tới diện mạo, Bạch Lam ba người liền thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn quay người bỏ chạy. Bình thường Thiên Vân cùng giác si hai tộc liền có nhiều hiềm khích, chớ nói chi là ngay lập tức hai tộc đang giao chiến. Bọn hắn tu sĩ tại quảng hàng giới bên trong chỉ cần gặp được, liền tuyệt đối không có bình an vô sự khả năng. Thanh niên áo bào đen thấy thế cười lạnh một tiếng, một cánh tay vung lên, sau lưng chín người liền đồng loạt đuổi theo. Tại một trận tiếng ầm ầm về sau, hai danh giác si tu sĩ phân biệt đem chìm tính tu sĩ cùng Bạch Lam, bắt giữ lấy thanh niên áo bào đen trước mặt. Về phần kia cao gầy dị tộc, ngay lập tức lại là không thấy bóng dáng, nhưng nhìn thanh niên áo bào đen không chút nào buồn bực bộ dạng, lại là hơn phân nửa đã bỏ mình. Mặt khác tại không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, một mảnh rộng lớn vô biên ung tùm trong rừng rậm, ba đạo bóng người chính nhất cùng ẩn thân tại một cái hốc cây to lớn bên trong. Cái này ba người, một người mặc thanh bào, một cái mang theo lụa trắng mũ rộng vành, còn có một cái làn da thâm trầm, đang theo thứ tự là Hàn Lập, Liễu Thủy mà cùng Thạch Côn. Ngay lập tức, bọn hắn tất cả đều hai mắt nhìn chằm chằm không trung một mặt gương bạc, nhìn xem trong mặt gương một đầu tối thú cùng thanh dạ mãng đánh nhau tràn cảnh. Cái gọi là tối thú chính là một loại thân dài 7-8 trượng, tương tự cự lang, đuôi giống như hắc báo xảo trá cổ thú. Tối thú thiên phú thần thông có thể để cho bọn hắn tại ban đêm thu hoạch được mấy lần thực lực tăng trưởng, mà tối thú rừng rậm ban đêm thời gian muốn so quảng hàng giới còn lại nhiều chỗ ra trọn vẹn một nửa. Cái này khiến cho tối thú thành vùng rừng rậm này bá chủ cấp sinh linh, thời gian dài phía dưới đã sinh sôi ra khá nhiều số lượng. Hiện nay Hàn Lập ba người muốn làm chính là đi ngang qua cái này tối thú rừng rậm, thế là liền có giờ khắc này ở âm thầm nhìn trộm tối thú thực lực cử động. Thanh dạ mãng mặc dù cũng có thể tại ban đêm biến thân, làm chính mình thực lực tăng nhiều, nhưng sau đó tác dụng phụ cực lớn. Lấy về phần gương bạc bên trong tối thú chỉ là trì hoãn một đoạn thời gian, liền tại thanh dạ mãng càng phát ra vội vàng thế công bên trong tìm được sơ hở, một trảo đem mất mạng, kết thúc trận này chém giết. Hai vị thế nào? Cảm thấy cái này trưởng thành tối thú thực lực như thế nào? Làm chỉ một điểm, đem gương bạc thu hồi về sau, Liễu Thủy mà dời mắt nhìn về phía Hàn Lập cùng Thạch Côn nói, nếu là một đối một, Thạch mổ 10 hơi bên trong liền có thể lấy được thượng phong, không siêu 30 hiệp, nhất định có thể đem chém giết, nhưng nếu bị 3-4 đầu cùng nhau vây công, thắng bại liền khó nói. Thạch Côn ngay lập tức chau mày trả lời, hiển nhiên hắn 10 điểm rõ ràng, tại cái này tối thú xâm lâm nhất đối một mới là số rất ít tình huống. Hàn đạo hữu, ngươi duy nhất một lần có thể đối phó mấy cái, dù sao cũng là sống còn sự tình. Liễu Thủy mà gặp Hàn Lập một mực tại trầm ngâm, liền trực tiếp hỏi. Hàn mổ cũng kém không nhiều, có thể cái này tối thú trong rừng rậm còn có mạnh hơn tối thú A. Hàn Lập giờ phút này ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng lại cũng không để ý trưởng thành tối thú thực lực. Hắn tự tin coi như không cần huyền thiên trảm linh kiếm, tự mình một hơi đối phó hơn 10 con trưởng thành tối thú, cũng là không đáng kể. Mà hắn vừa rồi sở dĩ lâm vào trầm tư, bất quá là cùng Lạc Hồng tiếp xúc lâu, thụ hắn ảnh hưởng, kiến thức đến tối thú thiên phú thần thông về sau, không khỏi ở trong lòng hỏi cái vì cái gì. Vì cái gì những này tối thú tại ban đêm thực lực có thể tăng cường nhiều gấp mấy lần? Nếu là đồng dạng tu sĩ, khẳng định là thiên phú thần thông, 4 chữ liền giải thích qua đi, nhưng Hàn Lập cũng là gần son thì đỏ, ngay lập tức không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Cũng may hắn trước đây cùng Lạc Hồng uống rượu thời điểm, cũng không hoàn toàn là tại buông lỏng làm vui, cũng sẽ tới đàm đạo luận pháp. Tăng thêm cái này tối thú rừng rậm tình huống cũng không phức tạp, hắn đã là nghĩ minh bạch cái 7-8 phần. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nơi đây chí âm pháp tắc rõ ràng so cái khác địa phương lợi hại hơn nhiều. Những này tối thú thiên phú thần thông 8-9 phần 10 là có thể điều khiển chung quanh giữa thiên địa chí âm chi lực, như thế mới có thể làm cho thực lực bản thân như vậy tăng vọt. Nói một cách khác, chỉ cần ngăn cách hoặc là nhiễu loạn những này tối thú đối với giữa thiên địa chí âm chi lực lợi dụng, liền có thể phế bỏ bọn hắn thần thông. Đến lúc đó, cho dù là những cái kia huyết mạch đặc thù tối thú cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi nhớ lại, Tự mình một lần kia trong phủ cùng Lạc sư huynh uống rượu cuối cùng, đối phương lưu lại một cái nói là còn tại thí nghiệm giai đoạn duy nhất một lần pháp bảo vạn hóa càn khôn châu. Này châu liền quấy nhiễu loạn một chỗ âm dương hòa hợp thần thông, ngay lập tức rất là dùng được. Bất quá, ta chắc chắn sẽ không chủ động đi trêu chọc những cái kia cao giai tối thú, coi như bất hạnh gặp được, cũng khẳng định là trước tiên bỏ chạy. Nhìn như vậy, này châu ngược lại là có chút gân gà. Hàng đạo hữu nói đến không tệ, ngoại trừ trưởng thành tối thú dĩ vãng, còn có so với càng lợi hại hơn tam nhãn tối thú cùng vương cấp tối thú, cho nên nhóm chúng ta tuyệt không thể mạnh mẽ xông vào cái này tối thú rừng rậm. Liễu Thủy mà liền nói ngay ra ý kiến của nàng. Hàng Lập nghe vậy cũng không có đem hắn phỏng đoán nói ra, một là thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ, hai là hắn tự tin coi như gặp gỡ kia vương cấp tối thú, tự mình bằng thực lực cũng là có thể chạy trốn được, không cần phiền toái như vậy. Thế là, ba người rất nhanh tại Liễu Thủy mà chủ đạo hạ quyết định mà tính, chuẩn bị lấy giả trang tối thú phương thức, lén qua tối thú rừng rậm. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh, ngay tại các phương vân động thời điểm, Lạc Hồng đám người đã bị một đạo xích kim linh quang dẫn tới một cái xa lạ địa phương. Không đợi hắn xem xét chu vi, nơi đây nóng rực không khí liền nhường hắn cảm thấy khó chịu, dưới chân mặt đất càng là như là nham tương cực nóng. May mắn người ở chỗ này cũng ít nhất là luyện hư hậu kỳ tồn tại, nếu không cái này vừa tiến đến liền muốn náo ra nhân mạng. Lạc tiền bối, nơi này chính là Chí Dương hỏa vực, người kia linh thú sở cảm ứng đến bảo vật chính là ở đây chỗ sâu. Bất quá còn xin Lạc tiền bối không nên quên cùng bọn ta ước định, chỉ lấy một phần bảo vật. Mắt thấy mục tiêu của chuyến này ngay tại phía trước, Cam Nhược Vân hưng phấn sau khi cũng không nhịn được lo lắng, liền lần nữa hướng Lạc Hồng cường điệu lời thề. Yên tâm, Lạc mổ từ trước đến nay nói lời giữ lời. Lạc Hồng ngay lập tức mặc dù trong miệng đáp lại, nhưng ánh mắt lại bận rộn liếc nhìn chu vi. Cái gặp cái này cái gọi là Chí Dương hỏa vực, chính là dưới mặt đất một chỗ không gian, trên mặt đất tràn đầy màu vàng ròng quang suối đang chảy, đang vào lẫn nhau, giống như một tấm mạng nhện, mà tại mạng nhện trung ương, thì đứng sừng sững lấy 36 cái cao tới mấy trăm trượng bàn long trụ lớn, từng mặt màn sáng đêm liên tiếp bắt đầu, liền vòng ra một mảnh bị xích kim linh quang tràn ngập khu vực. Mặc dù thần thức không cách nào thăm dò vào trong đó, nhưng xem xét liền biết, nơi đó đầu chính là nơi đây hạch tâm, nơi này không có khôi lỗi cản đường, cho nên không có qua một lát, đám người liền đứng ở trong đó một đạo xích kim màn sáng trước đó. Lúc này, Địch thị huynh đệ liền thả ra địa hỏa đằng xà, một người bắt đầu cho hắn cho ăn các loại linh dược, một người khác thì bắt đầu đối hắn thi triển các loại gia trì pháp thuật. Cái này Chí Dương Thiên Cương Tráo bên trong hỏa lực phi thường đáng sợ, Lạc tiền bối kỳ thật có thể không cần mạo hiểm, tại bậc này lấy hai vị địch đạo hữu đoạt bảo ra là đủ. Cam Nhược Vân không chỉ là khuyên Lạc Hồng, liền liền chính nàng cùng Lãnh Ngọc Long bọn người đều là không có ý định đi vào. Đa tạ Cam tiên tử hảo ý, nhưng Lạc mổ đối với chỗ này pháp trận cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn là muốn cùng hai vị địch đạo hữu cùng nhau đi vào. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, hắn mặc dù không trông cậy vào tại loại này bị người thăm dò qua địa phương tìm tới cái gì nghịch thiên trọng bảo, nhưng hắn thấy nơi đây đoạt nhật đại trận muốn so nơi đây bảo vật giá trị cao hơn nhiều. Đã như vậy, vậy vãn bối cũng không nhiều khuyên, cái này Chí Dương Thiên Cương Tráo sẽ không ngăn cản Chí Dương chi lực tiến vào, Lạc tiền bối chỉ cần để ngươi linh thú chống đỡ khởi linh tráo liền có thể đi qua. Hiển nhiên Cam Nhược Vân cũng không chút trông cậy vào Lạc Hồng sẽ chờ ở bên ngoài, nếu không phải nàng theo trong tộc trong điển tịch biết được, nơi này đầu xác thực không có gì có thể xem, nàng hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì hiếu kỳ mà muốn tiến vào trong đó. Lạc Hồng nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó liền làm cho đầu vai tiểu kim chống đỡ khởi linh tráo, cùng đã chuẩn bị xong địch thị huynh đệ cùng nhau xuyên qua xích kim màn sáng. Chí Dương Thiên Cương Tráo bên trong tràn đầy màu vàng rồng lưu hỏa, vừa mới đi vào trong đó, Lạc Hồng liền cảm giác nóng rực không chịu nổi, phản phất thành một cái nhảy vào hỏa lô phàm nhân. Tiểu Kim thấy thế lập tức ra sức dày hơn linh tráo, mới khiến cho Lạc Hồng dễ chịu một chút. Nơi đây Chí Dương hỏa lực ngay cả ta nhục thân đều có thể làm bị thương, kia hai cái linh tộc tu sĩ là thế nào chống được tới. Lạc Hồng biết rõ tự mình nhục thân lợi hại, lúc này liền thi triển linh mục chi thuật, xuyên thấu qua vô tận chói mắt xích kim linh quang, nhìn về phía địch thị huynh đệ. Cứ việc trải qua rất nhiều gia trì, nhưng địa hỏa đằng xà cho địch thị huynh đệ mang tới bảo hộ cũng chỉ là cùng tiểu kim không sai biệt nhiều. Theo lý thuyết, bọn hắn căn bản là đỡ không nổi còn thừa Chí Dương hỏa lực thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi mới đúng. Nhưng chỉ gặp bọn hắn giờ phút này trên thân bất quá toát ra từng sợi cháy khô hơi khói, khuôn mặt bóp méo nhiều, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Mà hết thảy này hiển nhiên cũng bắt nguồn từ cái này hai huynh đệ riêng phần mình tế tại ngực một cái cự vẫy, kiến thức rộng rãi Lạc Hồng lập tức liền từ cái này hai cái cự vẫy bên trong, cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chân linh chi huyết. Vẫn tương đối tươi mới loại kia, ai, khó chịu. Lạc tiểu tử, chúng ta lần này hơn phân nửa là áp sai bảo, ngân tiên tử tự hồ cũng có chỗ phát giác, giờ phút này lại có chút thất vọng đối Lạc Hồng truyền âm nói, chương 1157, đoạt thiên ngày, tiên tử đây là ý gì? Chẳng lẽ lại nhận ra kia hai mảnh hắc lân là thuộc về loại nào chân linh đúng không? Lạc Hồng ngay lập tức rất là không hiểu hỏi, bản tiên tử cũng không nghĩ tới Chí Dương Huyền Xà cái này lão gia hỏa còn sống, cái này lão gia hỏa nhưng cùng linh tộc liên quan rất sâu, bản tiên tử lần thứ nhất biết được linh tộc đã bị diệt tộc lúc, liền cho rằng hắn khẳng định là cùng nhau vẫn lạc, nhưng hiện tại xem ra, cái này lão xà tám thành còn tại kéo dài hơi tàn, linh tộc năm đó làm lôi minh đại lục trên tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, tự nhiên cũng nắm trong tay một cái huyền thiên linh bảo, cung phụng một tôn chân linh. Mà đại tộc cung phụng cũng không tốt cầm, linh tộc lại có chút thủ đoạn đặc thù, khiến cho Chí Dương Huyền Xà cùng hắn trói chặt cực sâu, cho nên theo lý mà nói, Chí Dương Huyền Xà nên cùng linh tộc cùng nhau hủy diệt mới đúng, có thể cái này hai cái vảy rắn vừa lấy ra, lại là trực tiếp đã chứng minh Chí Dương Huyền Xà còn chưa vẫn lạc, ồ. Nói như vậy, cái này chân linh Huyền Xà ngay lập tức hơn phân nửa trạng thái không đúng đi, Lạc Hồng giờ phút này ung dung thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng đã có chỗ hiểu ra. Tất nhiên là trọng thương mang theo, trốn ở tộc ta truyền thừa động thiên chi bên trong, mà lại bản tiên tử sở liệu không tệ, cái này lão xà khẳng định là nhờ vào đó đại trận, luyện chế ra hút nhật hỏa tinh. Dù sao, luyện hóa cái này đồ vật có thể khiến cho khôi phục bản nguyên, giúp đỡ chữa thương, ngân tiên tử giờ phút này không hiểu có chút tức giận nói, bất quá Lạc Hồng lại là lý giải nàng, phải biết bọn hắn nguyên bản lẫn vào Cam Nhược Vân đội ngũ, chính là vì hút nhật sa mạc bên trong khả năng tồn tại ngân tộc bí khố. Thu hoạch trong đó linh tài sửa chữa phục hồi phá thiên tàn thương, kết quả hiện tại tìm tới, lại là hơn phân nửa cùng ngân tiên tử có chỗ hiềm khích lão bằng hữu chữa thương chi vật, cái này như thế nào bảo nàng có thế không tâm tình phiền muộn, không có chuyện gì ngân tiên tử, lần này không có gặp gỡ cũng không quan trọng, chờ nhóm chúng ta ngày sau đi ngân tộc nơi đó, nhất định có thể có thu hoạch, bất quá là chuyện sớm hay muộn, Lạc Hồng giờ phút này lại là không vội, ngược lại an ủi ngân tiên tử, ghê tởm. Cũng không biết những này hậu bối là làm sao vậy, đầu kia lão xà cũng không phải dễ tới bối phận, cùng hắn hợp tác cũng không khác hẳn với bảo hổ lục gia a, chẳng lẽ bây giờ trong tộc ta, liền liền một cái đại thừa tu sĩ cũng không có sao, ngân tiên tử hiển nhiên phi thường không coi trọng Chí Dương Huyền Xà phẩm tính, ngay lập tức tại phiền muộn không vui một trận sau khi, sao không khỏi lo lắng lên ngân tộc hiện trạng, Lạc Hồng nghe vậy không tiếp tục nhiều lời, dù sao ở đây suy đoán lung tung không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngân tiên tử cũng bất quá là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, đợi nàng lấy lại tinh thần, tự nhiên là có thế khôi phục lại bình tĩnh, truyền âm đồng thời, Lạc Hồng cũng không có dừng lại bước chân, giờ phút này chung quanh bọn họ xích kim lưu hỏa, đã không phải là tràn ngập mỗi một tấc không gian, nhưng cái này cũng không hề nói là chỗ sâu Chí Dương hỏa lực ngược lại ít, mà là những lực lượng này đã bị dẫn dắt bắt đầu tụ long, trên không trung ngưng tụ ra 36 đạo từ to chuyển mảnh xích kim hào quang, càng là hướng phía trước. Những này xích kim hào quang lực lượng thì càng cô động, Lạc Hồng căn bản không dám tưởng tượng hắn hiện tại nếu là đụng vào trong đó một đạo, sẽ là cái dạng gì hạ tràng. Bất quá, cũng may những này xích kim hào quang sẽ chỉ ở cách mặt đất mấy chục trượng địa phương chậm chạp phiêu động, hắn cũng vô dụng lo lắng kể trên tình huống. Mặt khác nhất định phải nhấn mạnh là, ngay lập tức Lạc Hồng trước mắt làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là đỉnh đầu những này xích kim hào quang, mà là tại hào quang hội tụ chi địa. Một khỏa đường kính mấy trăm trượng xích kim quang cầu, cùng lúc trước lưu hỏa cùng hào quang khác biệt, khỏa này xích kim quang cầu đã như là thực chất, Lạc Hồng đứng tại trước mặt nó, liền như là tại trực diện mặt trời, uy áp mạnh ngoại hạng, đoạt thiên ngày, luyện ta chi linh, tuyệt đối không sai, đây cũng là huyền thiên đoạt nhật đại pháp, đôi trong mắt phản chiếu lấy hai đoàn xích kim mặt trời, Lạc Hồng trong lòng không khỏi kích động vạn phần, dù sao bây giờ tại trước mặt hắn, thế nhưng là thật sự tiên gia chi thuật. Huyền thiên luyện khí thuật, thật không lừa ta, Lạc tiền bối, tuyệt không thể lại hướng phía trước, phàm là chạm đến cái này vòng kim nhật mảy may, chúng ta đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, Địch Hưng ngay lập tức cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở, đại huynh, thời gian nói chuyện, một bên Địch Đức đã lấy ra một khối trận bàn cùng một cây màu lót đen hỏa văn trận kỳ, Địch Hưng thấy thế cũng không trì hoãn, đưa tay liền tế ra một cây đồng dạng trận kỳ, lập tức, hai người này liền bắt đầu vung cờ bày trận. một tòa xích kim quang trận lúc này xuất hiện ở dưới chân của bọn hắn, mà trong lúc quang trận chuyển động bắt đầu thời điểm, xích kim mặt trời mặt ngoài lập tức liền lên gợn sóng, khiến cho một cổ xích kim hào quang bay ra lại trở xuống hoạch xuất ra từng đạo đường vòng cung. Như vậy biến hóa lúc này làm cho chung quanh chí dương hỏa lực tăng nhiều, Lạc Hồng nhướng mày, liền cho ăn tiểu kim mấy viên chí dương tâm hạch, lấy giảm bớt áp lực của nàng, mà địch thị huynh đệ liền không có cái này dư dật, trên thân tràn ra cháy hồ chi vị tăng nhiều, thậm chí còn phát ra tư tư thịt nướng thanh âm, có thể mặc dù như thế, hai người này cũng không có dừng lại thi pháp, vẫn luôn cắn răng kiên trì, đến, đột nhiên, làm huynh trưởng Địch Hưng hét lớn một tiếng. Một đạo kim quang lúc này liền theo xích kim mặt trời bên trong bay ra, bị thu hút tới quang trận ở trong. Lạc Hồng định thần nhìn lại, cái gặp kia là mấy viên tản ra cường quang màu vàng rồng tinh thạch, ở trong chứa lực lượng pháp tắc nồng nặc kinh người. Quả nhiên cùng Ngân Tiên Tử nói, bọn hắn tới đây mục đích đúng là vì cái này hút nhật hỏa tinh. Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc bình tĩnh âm thầm nghĩ tới, điều này không khỏi là một mực có tại lưu ý hắn Địch thị huynh đệ trong lòng buông lỏng. Bọn hắn thực tế quá sợ Lạc Hồng giết người đoạt bảo, nếu dùng Lôi Minh đại lục bên này phân chia, những này hút nhật hỏa tinh phẩm cấp đã đạt đến tuyệt phẩm bên trong tinh phẩm. Nói cách khác, cho dù chỉ là một cái tinh thạch cầm tới linh giới, cũng nhất định có thể dẫn tới một đám đại thừa tu sĩ tranh đoạt. Mà giờ khắc này, tại lần thứ nhất thành công thu lấy về sau, Địch thị huynh đệ lại liên tiếp nhiếp thủ bốn đám kim quang ra, hết thảy thu được 24 mai hút nhật hỏa tinh, quảng hàng giới vạn năm mở ra một lần. Chưởng khống cái này địa phương, chẳng khác nào nắm trong tay một chỗ có thế đại lượng sản xuất tuyệt phẩm linh tài bảo địa, trách không được thượng cổ lúc linh tộc tiền bối, ở chỗ này khắp nơi cũng bày ra huyết mạch cấm chế, bây giờ xem ra, cái này có thể nói là tuyệt không quá đáng, Lạc tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người sắp không chịu được nữa, cái này liền đi đầu một bước, Địch Hưng cố nén đau đớn đối Lạc Hồng chắp tay, liền muốn ly khai nơi đây, các loại, đem Lạc mổ kia một phần cho ta, ta còn muốn tại cái này đợi chút nữa, nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại gọi ở hắn, cái này. Tốt a, huynh đệ chúng ta nhất định phải mang về trong tộc chí ít 20 mai hút nhật hỏa tinh, cái này thêm ra 4 cái liền dân cho tiền bối, làm đáp tạ, Địch Hưng ngay lập tức toàn thân phỏng khó nhịn, căn bản không có nhàn tâm suy nghĩ Lạc Hồng vì sao còn muốn lưu lại, nói liền vung lên trận kỳ, làm cho 4 cái hút nhật hỏa tinh hướng Lạc Hồng bên kia bay đi, hừ. Nói xong là một phần, ngươi liền cho Lạc mổ ít nhất kia một phần. Lấy thêm đến một khỏa, Lạc Hồng lúc này lại đột nhiên sắc mặt phát lạnh, có chút tức giận nói, a cái này. Cái này không được, còn xin Lạc tiền bối đừng để huynh đệ chúng ta khó làm. Địch Hưng nghe vậy lúc này khẩn trương bắt đầu, thần sắc rất là khó xử nói, đừng nói nhảm, hoặc là lấy thêm một khỏa tới, như vậy tất cả đều cho Lạc mổ lưu lại. Nhưng mà Lạc Hồng ngay lập tức không chút nào không cân nhắc Địch Hưng hai người khó xử, vẫn không buông tha nói, Lạc tiền bối ngươi chẳng lẽ quên. Địch Hưng lập tức khẩn trương, vội vàng liền muốn dùng Lạc Hồng tâm ma thệ ngôn nói sự tình, nhưng vào lúc này, Địch Đức lại là đánh gãy hắn, đại huynh, ta sắp không được, không tốt, hỏa độc nhập thể. Nhị đệ ngươi kiên trì một cái, mắt thấy nhà mình huynh đệ tính mạng hấp hối, Địch Hưng cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này lại ném đi khỏa hút nhật hỏa tinh cho Lạc Hồng về sau, liền dẫn hắn hướng chí dương thiên cương tráo bên ngoài phóng đi, chương 1158. Cứu viện quản hàng giới, hút nhật hỏa tinh tuy nói là đại thừa tu sĩ cũng khao khát thiên tài địa bảo, nhưng Lạc Hồng bởi vì không có trực tiếp nhu cầu, nhưng thật ra là tịnh không để ý nhiều một khỏa vẫn là thiếu một khỏa. Bất quá, vật này đã là chí dương huyền xà chữa thương chi vật, mà Ngân Tiên Tử lại rõ ràng tới không hợp nhau, Lạc Hồng liền cảm giác tốt nhất vẫn là không muốn thỏa mãn hắn cần thì tốt hơn. Một bước này nhàn cờ nếu là đi đúng, ngày sau đại khái dẫn đầu có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nhìn qua Địch thị huynh đệ phi tốc bóng lưng biến mất, Lạc Hồng cũng không vội mà đem trước người năm mai hút nhật hỏa tinh thu hồi, mà là tiến lên mấy bước về sau, đột nhiên tay phải nắm kiếm chỉ, dọc tại mi tâm của mình phía trước, sau một khắc, một giọt đậu nành lớn tinh huyết liền từ chỗ mi tâm của hắn bước ra, lập tức, Lạc Hồng tay phải kiếm chỉ liền mảnh khẽ động, nhiếp trụ giọt kia tinh huyết, bắt đầu ở trước người lăng không vẽ bùa bắt đầu, cái này mai huyết sắc phù văn mặc dù nhìn xem cũng không phức tạp, nhưng Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc lại ngưng trọng dị thường, không có một lát, trên trán của hắn liền đã thấy mồ hôi, cũng may dựa vào vững chắc phù đạo bản lĩnh, Lạc Hồng cuối cùng vẫn là một mạch mà thành vẽ thành cái này mai huyết phù, huyết tế linh đàn, bí phù mở đường. Cho ta hiện, huyết phù một thành, Lạc Hồng liền miệng niệm pháp quyết, đem trực tiếp hướng xích kim mặt trời ở dưới mặt đất đánh ra, cái thấy huyết quang lóe lên, Huyết phù lúc này chui vào trong lòng đất, nhưng không thấy có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Lạc tiểu tử, ngươi cái này dựa vào không đáng tin cậy. Ngân tiên tử hoàn toàn nhìn không hiểu Lạc Hồng một màn này đang làm cái gì, không khỏi phát hỏi, nhưng lại tại nàng vừa dứt lời thời điểm, chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, mặt đất liền chấn động kịch liệt bắt đầu. Rất nhanh, từng mai màu vàng rồng linh phù ngay tại trên mặt đất hiển hiện, líp nha líp nhíp, hợp thành một cái cự tròn. Bất quá theo tạp lạp thanh âm vang lên liên miên, cái này phù văn cự tròn lại phân hóa thành đông đảo vòng tròn, cũng phân biệt bắt đầu lấy khác biệt tốc độ cùng phương hướng xoay tròn. Ngô A Nha, Lạc tiểu tử, ngươi làm sao biết rõ nơi này còn giấu giếm càn khôn? Nhìn dưới mặt đất vòng tròn sau đó bay lên bọc tại xích kim mặt trời bên trên, hơn có một tòa tế đàn từ dưới đất ầm ầm dâng lên, ngân tiên tử lập tức hết sức hiếu kỳ nói, huyền thiên luyện khí thuật bên trong ghi chép, đoạt nhật chi thuật chính là có thể bỗng dưng bồi dưỡng một tòa tiên phẩm luyện khí lô thủ đoạn, mà kia xích kim mặt trời bất quá là vô số thời đại đến, nơi đây để dành chí dương hỏa lực, cũng chính là luyện khí lô địa hỏa, theo những này liền không khó đoán ra, để mà ước thúc địa hỏa lò bản thân, hoặc là hủy, hoặc là chính là bị người ẩn nấp rồi. Lạc Hồng một bên giải thích, một bên dẫm lên tế đàn bậc thang, từng bước một hướng trên đi đến, vất vả. Trong lúc đó, Lạc Hồng vẫn không quên duỗi xuất thủ chỉ sờ sờ tiểu kim đầu, tán dương nàng một câu. Bởi vì lò xuất hiện, nơi đây tán giật ra chí dương hỏa lực mặc dù không đến mức toàn bộ biến mất, nhưng cũng suy yếu hơn phân nửa. Cố gắng đến bây giờ tiểu kim, rốt cục có thể buông lỏng một lát. A kia nghĩ đến ngươi viên kia huyết phù, cũng là huyền thiên luyện khí thuật bên trong thủ đoạn. Bất quá, cái này luyện khí lô ngươi có thể đem ra sử dụng đến động sao? Dời lời nói, khẳng định là chuyển không đi a. Đối với tiên gia chi vật, ngân tiên tử cũng là không khỏi hứng thú nổi lên, ngay lập tức bay tới bay lui, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nói, trước tạm nhìn xem, coi như không thể dùng, kiến thức một cái cũng là tốt. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã đi tới tế đàn tầng cao nhất, cũng chính là xích kim mặt trời đang phía dưới. Nếu là không có đem luyện lô gọi ra đến, hắn là tuyệt đối không có khả năng còn sống tiếp cận nơi này. Tại tế đàn tầng cao nhất, cũng không có lơ lửng cái gì để mà điều khiển luyện lô cấm chế bảo vật, mà là chỉ có bao trùm toàn bộ mặt đất trận văn. Lạc Hồng cúi đầu nghiên cứu một phen, chỉ cảm thấy đại trận này huyền ảo bên trong lộ ra một cổ quen thuộc, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Chần chờ một lát sau, hắn lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra viên kia ghi chép huyền thiên luyện khí thuật ngọc thư bên ngoài trang. Lâm tràng tìm hiểu bắt đầu, cái gặp hắn đầu tiên là cau mày lộ ra khổ tư chi sắc, nhưng cũng không lâu lắm liền đột nhiên đem ngọc thư buông xuống, lộ ra vẻ mừng như điên nói, cốt gia hỏa, cái này lại chính là nhất chuyển luyện tiên đại trận, lúc này thật đúng là phải lớn khai nhãn giới. Một phen tra tìm về sau, Lạc Hồng quả nhiên theo huyền thiên luyện khí thuật bên trong tìm được tương ứng trận pháp đồ lục, ở trong ngoại trừ nhất chuyển luyện tiên trận bên ngoài, còn có nhị chuyển cùng tam chuyển luyện tiên trận, thậm chí tam chuyển cũng là mới vừa mới bắt đầu, đằng sau một mực có thể thôi diễn đến cửu chuyển, nhưng này cũng không phải là người mới học nên nghĩ chuyện. Huyền thiên luyện khí thuật tên tuổi mặc dù rất lớn, nhưng ở tiên giới cũng chỉ là tương đối sơ cấp luyện khí đạo sách, có kích động như vậy sao? Đến cùng cái gì là nhất chuyển luyện tiên đại trận a? Ngân tiên tử thấy thế lập tức không hiểu ra sao hỏi, tiên tử lại nhìn xem là được. Lạc Hồng lại là không muốn làm ba ba giải thích, ngay lập tức trực tiếp liền lấy ra tự mình duy nhất khối kia tiên nguyên thạch, cũng không chút do dự đem đánh vào một chỗ trận nhãn. Lập tức, tiên nguyên lực tán giật mà ra, cả tòa đại trận lập tức linh quang sáng rõ, ba đạo sữa cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, như là gặp cái gì kích thích, những cái kia đem xích kim mặt trời vờn quanh lên thanh đồng cự vòng, lập tức cực nhanh điều chỉnh lên tự thân vị trí, khiến cho kia ba đạo sữa cột sáng màu trắng vừa lúc đi qua, trực tiếp bắn vào xích kim mặt trời bên trong. Lập tức ông minh chi thanh nổi lên, xích kim linh quang chảy ngược mà quay về, trong khoảnh khắc liền làm cho ba đạo cột sáng biến sắc, chỉ nghe đông một tiếng, ba đạo xích kim linh quang nện tại trên tế đàn, trong nháy mắt liền làm cho nguyên bản linh quang ám đạm tế đàn, tựa như sống lại, khắp nơi nổi lên màu vàng rồng phù văn, ba linh hóa một, lấy phàm luyện tiên, trong miệng nỉ non pháp quyết, Lạc Hồng lúc này liền ném ra ba khối hút nhật hỏa tinh, khiến cho phân biệt rơi vào một đạo xích kim trong cột sáng. Đúng chỗ một nháy mắt, cái này ba khối hút nhật hỏa tinh liền theo cột sáng lóe lên mà đi, một cái bay vào xích kim mặt trời bên trong, đến tiếp sau cũng không cần Lạc Hồng thao tác cái gì, cả tòa đại trận tại tiên nguyên thạch khởi động tại tự hành vận chuyển lại, tế đàn trên đông đảo phù văn tựa hồ cùng những cái kia thanh đồng cự vòng trên phù văn, có một ít đối ứng quan hệ, lẫn nhau chớp động ở giữa, khiến cho tất cả thanh đồng cự vòng có thứ tự xoay tròn. Sau đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng vòng màu vàng ròng vần sáng liền bắt đầu tại xích kim mặt trời eo dây chỗ nổ tung, chung quanh linh lực giống như sôi trào đồng dạng, kịch liệt táo động. May mà những này cũng chỉ là nhìn kinh khủng, kỳ thật cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Một lát sau, tất cả dị tượng bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó xích kim mặt trời đang phía dưới liền xuất hiện một lỗ hổng. Sau một khắc, một đạo thô to như trụ xích kim cột sáng liền rơi thẳng mà xuống. Lúc này, một khỏa chỉ là gặp hắn quang mang, liền có thể làm cho Lạc Hồng dùng thần thông bảo vệ hai mắt, cũng cảm thấy nhói nhói sáng chói tinh thạch. Theo cái này đạo cột sáng nhanh chóng rơi xuống, thời gian một cái nháy mắt, liền lơ lửng tại không sai biệt lắm một người cao độ cao, bực này linh lực. Không phải là, Ngân Tiên Tử chẳng biết lúc nào chui ra, ngay lập tức hai mắt nhìn chằm chằm khỏa này cơ hồ cùng hút nhật hỏa tinh như đúc, lại khí tức có thiên địa khác biệt tinh thạch, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tiên tử không có nhìn lầm, đây là hút nhật tiên tinh, đứng hàng tiên phẩm, Lạc Hồng sớm đã biết rõ kết quả, ngay lập tức ngược lại là không có hưng phấn như vậy, tiên phẩm linh vật như thường chỉ có chân tiên mới có tư cách có được, nhưng Lạc Hồng ngay lập tức lại không nhìn nhiều nó hai mắt, xoay chuyển ánh mắt liền ngẩng đầu nhìn phía hút nhật luyện lô, cửu chuyển đại pháp, kỳ thật chính là tiên giới thăng linh đại pháp, bất quá phương pháp này đối với pháp tắc vận dụng, nhưng so sánh Lạc Hồng ngay lập tức nắm giữ thăng linh chi pháp tinh diệu được nhiều. Mà lại không đơn thuần là linh tài, liền liền đan dược cũng có thể dùng phương pháp này luyện chế thăng linh. Trên lý luận, liền xem như bình thường nhất đan dược, tại cửu chuyển về sau cũng có thể bị luyện thành kim đan, hóa phàm là tiên. Đương nhiên, bởi vì mỗi một chuyển độ khó so sánh trước nhất chuyển đều là hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, đồng thời tài liệu linh cấp càng thấp, đối người luyện chế điều khiển yêu cầu liền sẽ càng cao, cho nên không ai sẽ thật dùng bình thường đan dược, đến luyện chế cửu chuyển kim đan. Điểm này chính là phóng tới linh tài bên trên, cũng đồng dạng là áp dụng, tựa như Lạc Hồng dùng tuyệt phẩm hút nhật hỏa tinh đến tiến hành nhất chuyển, cũng không cần bản thân hắn điều khiển, chỉ bằng vào đại trận tự hành vận chuyển liền có thể thành công, mà muốn đổi thành nhất phẩm linh tài, vậy coi như không dễ dàng như vậy. Tiên giới đặc biệt thăng linh đại pháp Lạc Hồng tất nhiên là cực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng sẽ không phạm kia không có đem đường đi ổn, liền vội vã học chạy sai lầm, ngay lập tức. Hắn cũng chỉ là đem những cái kia thanh đồng cự vòng trên xích kim phù văn ghi xuống, liền dự định tạm thời coi như thôi, cũng không thật đắm chìm vào. A, Lạc tiểu tử, ngươi có hay không cảm thấy cái này xích kim mặt trời giống như so trước đó ít đi một chút? Ngân Tiên Tử ngẩng lên cái đầu nhỏ, tung bay ở Lạc Hồng bên cạnh nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhìn một lát sau, đột nhiên có chỗ phát hiện nói, cái này đoàn địa hỏa vốn là chỉ có tại vận dụng nhất chuyển luyện tiên trận lúc lại có chỗ tiêu hao. Ngay lập tức thể tích biến nhỏ một chút đúng là như thường, Lạc Hồng sớm đã chú ý tới điểm này, đồng thời cũng thật sâu minh bạch trong đó nguyên nhân, thì ra là thế, bản tiên tử liền nói chân tiên bày luyện khí đại trận, như thế nào chỉ có thể luyện chế một chút tuyệt phẩm linh tài, hiện tại xem ra, đúng là linh tộc những cái kia gia hỏa căn bản không tìm được chính xác cách dùng, ha ha, chỉ sợ bọn hắn từ xưa đến nay tiêu hao địa hỏa, cũng không có nhóm chúng ta lần này nhiều đây. Ngân Tiên Tử ngay lập tức cùng có vinh yên cảm thấy mình cũng tốt lợi hại. Bất quá, đây cũng là Lạc Mỗ hiện tại có chút bận tâm. Trước hút nhật sa mạc bên trong, thật to vượt qua Cam Nhược Vân dự liệu kim dương sa số lượng đến xem, nơi đây tích xúc chí dương hỏa lực đã đạt đến nghiêm trọng tràn ra trình độ. Nếu là không lượng lớn tiêu hao một chút, hút nhật sa mạc nơi này chắc chắn sinh ra một trận đại kiếp, cuối cùng sợ rằng sẽ dao động toàn bộ quảng hàng giới. Lạc Hồng rất rõ ràng. Quảng hàng giới diện tích mặc dù cùng đồng dạng tiểu giới mặt không phân trên dưới, nhưng bản thân chính là đến từ tiên giới một khối không gian mảnh vỡ, cũng không hoàn chỉnh thiên đạo, cho nên, một khi xuất hiện pháp tắc phương diện trọng đại biến cố, giới này rất có thể sẽ sinh ra có thể xưng tai biến, đại kiếp, làm cho giới bên trong hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói ngắn gọn, chính là cái này nhất chuyển luyện tiên lô nếu như sau này tiếp tục vận chuyển đi xuống, rất có thể sẽ khiến cho linh giới tu sĩ không cách nào lại giáng lâm quảng hàng giới, hoặc là khiến cho quảng hàng giới không còn bây giờ giá trị. Lạc Hồng cứ việc không phải Lôi Minh đại lục bản thổ tu sĩ, ấn nói quảng hàng giới tồn vong cùng hắn cũng không quá lớn quan hệ, nhưng hắn có mặt khác giả tâm, cho nên, hắn giờ phút này không khỏi suy nghĩ lên như thế nào giải quyết ẩn hoạn này biện pháp, kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao Lạc Hồng trong tay có thể đối phó cái này xích kim mặt trời đồ vật có lại chỉ có một cái. Thủ trưởng tại vùng đan điền vừa tiếp xúc với, tiểu hắc cầu lúc này hiện lên ra, mặt ngoài còn vây quanh vài vòng màu vàng ròng thái sơ chi khí. Lập tức, Lạc Hồng tay trái kiếm chỉ một điểm, hướng phía cái kia thừa một nửa tiên nguyên thạch, đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, nhất chuyển luyện tiên trận liền lại vận chuyển lại, ba đạo xích kim cột sáng rất nhanh liền lại lần nữa xuất hiện, Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời, liền đem tiểu hắc cầu đưa vào trong đó một đạo trong cột sáng, ngay sau đó lại tùy tiện ném ra hai khối cực phẩm linh thạch, ném đến mặt khác hai đạo cột sáng bên trong, không có tu tiên giả cẩn thận điều khiển, cực phẩm linh thạch căn bản tiếp nhận không được ở hút nhật luyện lô hỏa lực, tiến vào trong nháy mắt liền sẽ bốc hơi biến mất, ngược lại cũng không sợ đối tiểu hắc cầu sinh ra ảnh hưởng gì, còn xin tiên tử cấu trúc một đạo không gian bình chướng, phòng một cái có thể sẽ xuất hiện dư ba. Mắt thấy tiểu hắc cầu theo cột sáng bay vào xích kim mặt trời bên trong, Lạc Hồng lúc này lấy ra phá thiên tàn thương, một mặt nghiêm nghị hướng ngân tiên tử nói, là nên cẩn thận một chút, ngân tiên tử cũng rõ ràng cái này vòng xích kim mặt trời uy năng không phải đùa giỡn, lại cũng hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức hai cái tay nhỏ vung lên, một tầng ngân huy liền đem Lạc Hồng bao vây lại, mà cùng lúc đó, nguyên bản bởi vì nhất chuyển luyện tiên trận mở ra, lại phi tốc chuyển động lên đông đảo thanh đồng vòng tròn. Giờ phút này lại tựa như thể chủ, đột nhiên cùng nhau ngưng lại, có chút rung động, không ngừng phát ra két két két két tiếng vang, lại nhìn kia xích kim mặt trời, kỳ thực chất hóa mặt ngoài dần dần xuất hiện như là vòng xoáy nước chảy xiết, tựa như có đồ vật tại nội bộ điên cùng mút vào nó, đồng dạng biến hóa còn ra hiện tại kia 36 đạo xích kim hào quang cấp trên, bọn chúng bây giờ hoàn toàn mất hết lúc trước uốn lượn phóng khoáng, từng đạo cũng giống như nhận lấy cự lực nâng đỡ, bị kéo thành thẳng tắp một đường thẳng. Lúc này, một đạo mấy chục dáng dấp xích kim quang nhận đột nhiên đi qua đông đảo thanh đồng cự vòng phi tốc lướt đi, trùng điệp tích tại trên tế đàn, lưu lại một đạo đen như mực vết cháy. Lập tức, càng nhiều lớn nhỏ không đều xích kim quang nhận kích xạ ra, trong đó tuyệt đại đa số cũng rơi vào dưới tế đàn, nhưng cũng có một bộ phận bay đến càng xa địa phương, nơi đó không có tương ứng cấm chế bảo hộ. Những này quang nhận uy lực lập tức bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Những nơi đi qua hết thảy cũng bị vô thanh vô tức bốc hơi trống không, mà lấy Lạc Hồng vận khí, đương nhiên cũng không thiếu được xích kim quang nhận bay thẳng hắn mà tới. Cũng may, ngân tiên tử không gian bình chướng thích hợp nhất dùng để ứng đối loại này đi thẳng về thẳng thần thông, một cái không gian bị lệch liền làm hắn chém tới nơi khác. Lạc tiểu tử, không sai biệt lắm, lại nuốt vào động tĩnh liền lớn, mắt thấy xích kim mặt trời đã rút nhỏ gần nửa nhiều, chu vi bàn long trụ lớn cũng bắt đầu xuất hiện chấn động. Ngân tiên tử lúc này đề nghị, ta khả năng này có chút ngoài ý muốn tình huống, trước tạm chờ một chút, Lạc Hồng ngay lập tức cũng nghĩ thu tay lại, có thể hắn thử một cái, vậy mà không cách nào đem tiểu hắc cầu gọi quay về, loại này không nghe lời tình huống, từ nhỏ hắc cầu đản sinh lên, Lạc Hồng còn là lần đầu tiên gặp được, giờ phút này tự nhiên cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết, hắn thử cưỡng ép đem chỉ còn 1/3 tiên nguyên thạch thu hồi, làm cho cả tòa luyện tiên đại trận ngừng. Lại bị một đạo linh quang nặng nề đánh hoàng hồn độc, kém chút làm bị thương nguyên thần. Rất hiển nhiên, tiểu hắc cầu mất khống chế cùng luyện tiên đại trận cũng lấy quan hệ trực tiếp. Không được, không lấy ra đến, lại dùng hoàng tuyền quỷ thủ thử một chút, phản chấn lực đạo lại kém chút đem Lạc Hồng xương tay chấn vỡ. Hắn lập tức ý thức được, ngay lập tức dị biến chỉ sợ chỉ có chờ tiên nguyên thạch hoàn toàn tiêu hao hết về sau, mới có thể kết thúc. Quảng hàng giới, ngươi cần phải cố lên chịu đựng a. Ta đây quả thật là có hảo ý, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại này tình huống, Lạc Hồng ngay lập tức có thể làm, cũng chỉ có ở trong lòng khẩn cầu quản hàng giới tại trong lúc này kháng trụ, đừng để hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Lại qua mười mấy hơi thở, xích kim mặt trời toàn bộ bị tiểu hắc cầu thôn phệ không còn, lúc này xuất hiện tại Lạc Hồng một màn trước mắt, không khỏi làm hắn khóe miệng co giật bắt đầu. Chương 1159, các phương kinh biến, cái gặp, tại xích kim mặt trời nguyên bản vị trí. Một khỏa đường kính mấy chục trượng hắc cầu đang chậm rãi chuyển động, khi 36 đạo xích kim hào quang thụ hắn dẫn dắt, tại mặt ngoài cuốn thành một vòng rộng vài trượng vần sáng, nhìn như cực chậm, kỳ thực lại đang lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy bị nuốt hết. Lúc trước cái này chí dương thiên cương tráo bên trong chí dương chi lực tràn đầy không gì sánh được, khiến cho ánh sáng bốn phương, khó mà thấy vật, ngay lập tức bị tiểu hắc cầu một trận sau khi thôn phệ, chu vi linh quang cũng là cấp tốc ám đạm xuống dưới. Đến lúc này, lại là đã có thể thấy rõ, kia 36 đạo xích kim hào quang chính là từ chung quanh 36 cái bàn long trụ lớn miệng rồng bên trong tuôn ra, tiểu hắc cầu thôn vệ chi lực theo xích kim hào quang truyền tới, nhất thời làm cái này 36 cái bàn long trụ lớn rung động không ngừng, thẳng đến những cái kia kim long phù điêu tỉnh lại, dãy dụa thân thể đem ngũ trảo thật sâu khấu trừ nhập trụ lớn bên trong, mới đứng vững cả tòa đại trận. mà kia làm cho Lạc Hồng thất thố, không phải khác, chính là biến hóa sau khi tiểu hắc cầu, dĩ vãng tất cả trải qua bên trong, duy nhất có thể để cho Lạc Hồng trong lòng đại loạn, không chút nào biện pháp, chính là tiểu hắc cầu biến thành cầu đen lớn cục diện, dù sao, không có người so với hắn hơn rõ ràng tiểu hắc cầu mất khống chế hậu quả, vậy sẽ là hết thảy tịch diệt, nhưng cũng may, hiện nay tiểu hắc cầu mặc dù bành trướng mấy ngàn lần, nhưng còn chỉ là tại thôn vệ xích kim hào quang, đối chung quanh kia đông đảo thanh đồng cự vòng không có sinh ra quá nhiều ảnh hưởng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tiểu hắc cầu ngay lập tức còn tại khả khống phạm vi bên trong, đây là bị trận nhãn neo định trụ rồi. Từ đối với đoạt nhật chi thuật hiểu rõ, Lạc Hồng giờ phút này trong lòng không khỏi hiện ra một cái suy đoán, hút nhật sa mạc chỉ là đoạt nhật chi thuật hạch tâm bộ phận, cũng chính là tụ tập chí dương pháp tắc địa phương, mà muốn tụ tập, tất nhiên trước được thu thập, cho nên đoạt nhật chi thuật bên ngoài bộ phận, kỳ thực là trải rộng tại quảng hàng giới bên trong, lúc này tình huống nói đến kỳ thật cũng không phức tạp, hơn phân nữa là bởi vì tiểu hắc cầu thôn vệ chi lực quá mạnh, lấy về phần đảo ngược ăn mòn bên ngoài dùng cho thu thập chí dương pháp tắc đại trận, khiến cho cả tòa đại trận hóa thành một cái giác hút, theo chí dương pháp tắc phương diện trên hít ở quảng hàng giới. Quảng hàng giới thiên đạo tuy nói không trọn vẹn, nhưng cũng khẳng định sẽ có phản kháng, mà cái này khiến cho quảng hàng giới vậy hít ở tiểu hắc cầu, muốn đoạt lại mất đi lực lượng pháp tắc. Lạc Hồng đối với tiểu hắc cầu cảm ứng vốn là ở vào thập phần vi diệu trạng thái, kể từ đó, tất nhiên là không có năng lực theo quảng hàng giới không trọn vẹn thiên đạo trong tay, nhíp quay về tiểu hắc cầu, ai? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tiên nguyên thạch tiêu hao hết, khiến cho cái này vòng lặp vô hạn tự hành bên trong gãy mất. Thiên đạo sẽ chỉ theo quy tắc làm việc, không có cách nào nói rõ lý lẽ, tiểu hắc cầu muốn đoạt, hắn cho dù đoạt không qua, cũng sẽ liều mạng đoạt. Nói đi, Lạc Hồng mắt nhìn còn lại một phần tư không đến tiên nguyên thạch, lại yên lặng nói câu, hy vọng giới không có việc gì. Một lát trước đó, chí dương thiên cương tráo bên ngoài, Cam Nhược Vân sáu người tất cả đều thần sắc thấp thỏm, đứng ngồi bất an chờ đợi địch thị huynh đệ cùng Lạc Hồng trở về, không phải bọn hắn tâm cảnh không tu luyện được tốt, mà là ngân tộc hiện tại xác thực gặp phải nguy cơ rất lớn. Mặc dù ngân tộc dựa vào thượng cổ lúc huyền thiên chí bảo phá thiên thương, thành lập bảy cái truyền thừa động thiên, khiến cho bọn hắn thành công tại trận kia khiến cho linh tộc diệt tộc đại chiến bên trong tồn tục xuống tới, nhưng cũng bị thương nặng. Ngay lập tức, trong tộc đại thừa tu sĩ càng là xuất hiện tuyệt tự, chuyến này nếu là không thể thành công mang về hút nhật hỏa tinh, đem chí dương huyền xà thương thế khôi phục, chung quanh ngấp nghé ngân tộc địa bàn các tộc chẳng mấy chốc sẽ phát giác không đúng, đến lúc đó, chính là diệt tộc nguy hiểm, Cam Nhược Vân bọn người hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút nội tình, ngay lập tức tất nhiên là lo lắng không thôi, Cam sư tỷ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bọn hắn còn chưa có trở lại, có phải hay không là, địch thị huynh đệ cùng kia địa hỏa đằng xà tu vi lãnh Ngọc Long trong lòng rất rõ ràng, cho nên hắn có thể suy đoán ra, hai người này có thể tại chí dương thiên cương tráo bên trong kiên trì thời gian. Lúc này thời gian đã qua, vẫn còn không thấy bóng người, liền không phải do hắn không suy nghĩ nhiều, sẽ không, Lạc tiền bối cũng là ngân tộc người, kia hút nhật hỏa tinh tuy tốt, nhưng hắn kia linh thú cũng không cách nào nhiều ăn, không có lý do đã bốc lên trái với tâm ma thể phong hiểm, lại bỏ mặc mẫu tộc căm thù, làm ra kia đoạt bảo tiến hành, không bằng lãnh Ngọc Long nói xong, Cam Nhược Vân liền lập tức lắc đầu nói, mà tựa như là muốn chứng cứ nàng bên này mới vừa nói xong. Hai đạo toàn thân bốc lên cháy khói bóng người sẽ xuyên qua màn sáng, vọt ra, nhanh. Mớm thuốc, Cam Nhược Vân thấy thế vội vàng vung tay lên, liền làm cho sau lưng hai tên sư đệ tiến lên cứu người, mà hai cái này ngân tộc tu sĩ cũng là sớm có chuẩn bị, đồng thời khoát tay, liền phân biệt tế ra một cái bình xanh nhỏ, pháp quyết một điểm, hai cái bình xanh nhỏ liền ngã lật tới, tung xuống một mảnh mưa rào, những này trong suốt linh dịch rơi xuống địch thị huynh đệ trên thân về sau, lập tức phát ra tư tư tiếng vang, cấp tốc mang đi trên người bọn họ hỏa khí, khôi phục lại thương thế của bọn hắn. Chỉ là một lát, hai người khí tức liền vững vàng xuống tới. Lúc này, Cam Nhược Vân vội vàng tiến lên hỏi thăm, hai vị đạo hữu chuyến này nhưng thuận lợi, cái này. Cam tiên tử, huynh đệ của ta hai người mặc dù thành công lấy ra hút nhật hỏa tinh, nhưng về số lượng thiếu một cái, không đủ 20 số lượng, địch hưng có chút hổ thẹn mà nói. Hắn lần này thế nhưng là vì thân nhân tính mạng, cũng chú ý tộc quần lợi ích, đây là vì sao, không phải hẳn là có thể thu lấy được 25 mai hút nhật hỏa tinh sao, coi như Lạc tiền bối lấy đi một phần, cũng nên số túc mới đúng a. Lãnh Ngọc Long lúc này liền ngữ khí bất mãn mà nói, chênh lệch một khỏa cũng là chênh lệch, kia chí dương huyền xà cũng không có gì tốt tính, này chủ yếu trách ta, nếu không phải ta tu vi không đủ, đại huynh cũng sẽ không. Địch Đức nghe vậy lập tức đem trách nhiệm ôm đi qua, cũng hướng Cam Nhược Vân bọn người nói sáng tỏ ngay lúc đó tình huống. Đã là như thế, cái kia còn có quay lại chỗ trống, dù sao Lạc Tiền Bối một mực lưu lạc bên ngoài, khẳng định không có hưởng thụ qua truyền thừa động thiên bên trong tộc ta kia mấy loại đặc sản chỗ tốt, chờ hắn sau khi ra ngoài, chúng ta coi đây là điều kiện, không khó lắm theo trong tay hắn đổi được một cái hút nhật hỏa tinh. Biết được tiền căn hậu quả về sau, Cam Nhược Vân nguyên bản nhăn lại lông mày lập tức buông lỏng. Dưới cái nhìn của nàng, việc này hoàn toàn có thể hòa bình giải quyết, bởi vì chỉ là Lạc Hồng không giết người đoạt bảo, lấy đi toàn bộ điểm này, cũng đủ để cho thấy thiện ý của hắn. Tuy nói cái này nghe có chút hèn mọn, nhưng ở tu tiên giới mạnh được yếu thua quy tắc phía dưới, chính là như thế. Có thể kia Lạc Tiền Bối vì sao muốn đợi ở bên trong, hắn sẽ không phá hư nơi đây à, cũng không trách Lãnh Ngọc Long lo lắng, dù sao nơi đây chính là bọn hắn ngân tộc theo linh tộc nơi đó kế thừa đến. Trọng yếu nhất di sản một trong là bọn hắn ngân tộc tương lai quật khởi tiền vốn. Sư đệ ngươi cái này quá lo lắng, ngươi đừng xem nơi đây thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật khắp nơi đều là cổ tiên bày cấm chế. Đối với chúng ta mà nói, nơi này mỗi một khối phiến đá đều có thể xưng không thể phá vỡ. Ngươi nhìn, nói, Cam Nhược Vân liền động thân thứ xuất thủ bên trong ngân thương, mũi thương đâm vào trên mặt đất chỉ phát ra đinh một tiếng, liền nói bạch ngân cũng không lưu lại. Quả nhiên là kiên thế nào? Phát sinh cái gì rồi? Lãnh Ngọc Long vừa muốn cất bước tiến lên xem xét, mặt đất liền đột nhiên mảnh chấn động, kém chút đem hắn vén ngã nhào một cái, một lần nữa đứng vững về sau, vội vàng bên cạnh hỏi vừa ra xét chu vi. Cam Nhược Vân lúc này cũng là không hiểu ra sao, tất nhiên là không cách nào trả lời hắn, ngay lập tức chỉ có thể đề phòng, đem một đám sư đệ sư muội gọi đến bên người. Sau một khắc, mấy đạo xích kim quang nhận liền từ Chí Dương Thiên Cương tráo bên trong bắn ra, chém tới một bên trên mặt đất về sau, liền tại Cam Nhược Vân hoảng sợ cực điểm trong ánh mắt, cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Tất cả mọi người, Thiên Phong hộ thân đại trận, mắt thấy còn có càng nhiều xích kim quang nhận bắn ra, Cam Nhược Vân lúc này cảm thấy tê cả da đầu hô lớn nói, Lãnh Ngọc Long bọn người mới vừa xem hết nàng biểu thị, tất nhiên là cũng lập tức ý thức được những này xích kim quang nhận đáng sợ, ngay lập tức không nói hai lời liền nhao nhao tế ra tự mình linh bảo, theo trên thân mọi người pháp lực tuôn ra. Một đạo màu bạc vòi rồng trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Bất quá bọn hắn không biết đến là, giờ phút này xui xẻo cũng không chỉ bọn hắn. Đây là một trận tác động đến hơn phân nửa quảng hàng giới dị biến. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, tại quảng hàng giới cái nào đó góc hẻo lánh, một mảnh bị màu xanh nồng vụ che đậy bên trong dãy núi, lấy sừng đen nam tử cầm đầu một đám giác si tộc tu sĩ, vừa mới tại các loại thần thông oanh minh bên trong. Đem một đám ngân triều trùng diệt sát, đen hơn làm, nhóm chúng ta không sai biệt lắm đến địa phương, muốn hay không? Một tên đỉnh đầu mọc ra một đôi to lớn màu lam sừng công giác si đại hán, giờ phút này phi độn đến sừng đen bên người nam tử, một bên dùng ánh mắt lường liếc bị bắt sống bạch lam hai người, một bên dùng tay làm ra các cổ động tác, không vội, nhóm chúng ta có thế nhanh như vậy đến đây thế nhưng là may mắn mà có cái kia âm yêu tộc gia hỏa, tại kia đồ vật không tới tay trước cũng giữ lại bọn hắn, để phòng vạn nhất. Sừng đen nam tử ngay lập tức tâm tình hiển nhiên không tệ, khóe miệng hơi câu lắc đầu nói, thượng sứ cẩn thận như vậy, lần này chúng ta nhất định có thể hoàn thành trong tộc trách nhiệm. Lam sừng đại hán lúc này liền chắp tay xu nịnh nói, từng, sừng đen nam tử phất phất tay, liền đem đối phương cho lui, lập tức liền dẫn đầu đám người phi độn đến, kia phía nguyên bản bị ngân triều trùng xem như sào huyệt phế tích phía trên, nhìn xem giác si tộc chúng tu giờ phút này vây quanh sừng đen nam tử phân chia đề phòng. Bạch Lam lúc này cười khổ hướng một bên Trầm Đồng nói, ha ha, xem ra bọn hắn là tìm tới địa phương, Trầm Huynh, nhóm chúng ta hẳn là không bao nhiêu thời gian có thể sống, Trầm Đồng làm sao không biết giác si tộc người một khi đến mục đích, tìm tới muốn đồ vật, liền sẽ đối bọn hắn đau nhất hạ sát thủ, có thể thế nhưng hắn cùng Bạch Lam cũng bị khốn tại trong đó một cái giác si nữ tu linh bảo xiềng xích phía dưới, căn bản không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể ai thán một tiếng, chờ đợi xâm lược. Cái này giác si nữ tu cũng không cho rằng hai người có bất luận cái gì có thể chạy thoát, thậm chí rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện, cũng lười ngăn cản. Một bên khác, sừng đen nam tử sắc mặt ngưng trọng kết động một phen pháp quyết, lập tức miệng há ra, liền phun ra một đoàn ánh sáng bảy màu diễm. Cái gặp, cái này ánh sáng bảy màu diễm một cái xoay tròn, một cái toàn thân trắng như tuyết sáng long lanh chung nhỏ liền xuất hiện ở sừng đen nam tử trước mặt, đang, không có bất cứ chút do dự nào. Sừng đen nam tử lúc này pháp lực thúc dục, liền làm cho trắng như tuyết nhỏ chung phát ra một tiếng thanh thúy chuông vang, mà tại một tiếng này chuông vang về sau, cảnh tượng khó tin liền bỗng nhiên xuất hiện, đám người chỉ cảm thấy thần thức một cái hoảng hốt, ngay sau đó cảnh sắc chung quanh liền mô hình hồ một cái, đợi lấy lại tinh thần lúc, đúng là đã đầu lâu hướng xuống, hai chân hướng lên trời xoay ngược lại, đảo ngược càng khôn, mê thiên chuông, sau một khắc, hai tiếng kinh hô liền đồng thời theo Bạch Lam cùng Trầm Đồng trong miệng phát ra, không có khả năng. Chắc si tộc không có khả năng để các ngươi đem huyền thiên chí bảo mang vào quảng hàng giới, là huyền thiên thánh khí. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Lam hai người tuyệt đối không nghĩ tới, sừng đen nam tử đợi người tới này sưu tầm đồ vật, có thể cùng huyền thiên linh bảo dính líu quan hệ, ngay lập tức trái tim không khỏi cuồng loạn lên. Phải biết, chắc si tộc bây giờ đã rất mạnh, nếu là lại được đến một hai kiện huyền thiên linh bảo, kia Lôi Minh đại lục coi như thật không có chủng tộc có thể chống đỡ bọn hắn. Mà lấy giác si tộc thói quen, một khi chiến bại, kia tất nhiên là diệt tộc hạ tràng, không có ngoại lệ. Nghĩ đến cái này, Bạch Lam hai người thậm chí đều quên mạng bọn họ không lâu vậy sự thật, rất là kích động nói. Nhưng mà, sừng đen nam tử không để ý đến bọn hắn, mà là lại lần nữa bấm tay tại trắng như tuyết chuông nhỏ cấp trên bắn ra, dù là đầu ngón tay tiên huyết bắn tung tóe, sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Theo, đạo thứ hai chuông vang âm thanh quanh quẩn tại giữa thiên địa. Bất mãn phế tích đại địa bỗng nhiên kịch liệt rung động, từng đợt trầm muộn tiếng trống theo lòng đất chỗ sâu truyền ra. Thấy tình cảnh này, sừng đen nam tử lúc này lộ ra vẻ mừng như điên, không chút nghĩ ngợi liền bấm tay bắn ra cái thứ ba. Lập tức, sắc mặt của hắn liền đột nhiên trắng lên, hiển nhiên đem ra sử dụng trắng như tuyết chung nhỏ đối với hắn mà nói, tiêu hao là dị thường to lớn, nhưng cùng sắc mặt tương phản, lại là hắn trong mắt ý mừng. Nhìn xem không ngừng chập trùng đại địa bên trên hiện ra một tòa to lớn màu đen quang trận, sừng đen thanh niên lúc này tác lấy ra một cái cổ dài bình ngọc, tế ra khẽ đảo, lại từ đó đổ ra đại cổ đen như mực huyết dịch, liền cùng Lạc Hồng nhìn thấy, địch thị huynh đệ chỗ chảy như đúc đồng dạng, ha ha ha. Thành, cự linh pháp lệnh đã bị ta triệu ra, giết bọn hắn, huyết tế tộc ta, mắt thấy tiên huyết hóa thành một cái đen như mực nặng nề, cao tới hơn một trượng cự lệnh. Sừng đen nam tử lập tức cười như điên, lập tức một chỉ Bạch Lam hai người, liền muốn giết bọn hắn trợ hứng, dù là biết rõ hẳn phải chết, nhưng Bạch Lam hai người nghe nói lời ấy, vẫn là liều mạng giằng co, nhưng lại tại cái này sống chết trước mắt, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, đại địa lại như sóng lớn kịch liệt chập trùng bắt đầu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là địa mạch cự linh nổi điên? Lam sừng đại hán lúc này hoảng sợ nói, không thích hợp, thanh minh tiên vụ tại tiêu tán. Địa mạch cự linh không có cái này thần thông, một vị giác si tộc lão giả sắc mặt kinh dị đảo mắt chu vi nói, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một tên giác si nữ tu hướng xa xa bầu trời một chỉ, cái gặp phi tốc đạm mỏng thanh vụ về sau, một đạo màu vàng rồng hào quang đang thông thiên liền địa, sau một khắc, trong hư không liền bay vụt ra đông đảo kim phù lưu chuyển to lớn xiềng xích, gắt gao đem xích kim hào quang đầu trên cuốn lấy, nhưng lại vẫn ngăn không được hắn chảy xuôi chi thế, đồng thời theo hai người đấu sức. Long trời lỡ đất tiếng vang không ngừng truyền đến, giữa thiên địa linh khí trở nên sao động không gì sánh được, bão cát đi thạch, trên trời rơi xuống hỏa vũ dị tượng chỗ nào cũng có, hoàn toàn một bộ tận thế cảnh tượng, không được, sừng đen nam tử thấy thế cũng là không khỏi kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát to một tiếng liền hướng viên kia cự linh pháp lệnh đánh tới, có thể hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, thủ chưởng lướt qua, lại cái tản ra một mảnh hư ảnh. A a a, là ai hỏng ta chuyện tốt, chương 1160, thôn nhật chi biến, sừng đen nam tử ngay lập tức cuồng nộ không gì sánh được, lúc đầu cự linh pháp lệnh đã dễ như trở bàn tay, có thể quảng hàng giới đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, khiến cho địa mạch sinh ra cực lớn biến động, mà kia địa mạch cự linh chính là sẽ theo địa mạch mà động, cho nên bây giờ lại là đã cách xa nơi đây, kể từ đó, sừng đen nam tử lúc trước làm hết thảy, cũng đã thành vô dụng công, thượng sứ. Mau nhìn trên trời mặt trời, lúc này, Lam sừng đại hán thanh âm hoảng sợ từ một bên đột nhiên truyền đến, sừng đen nam tử dù sao vẫn để ý trí vẫn còn tồn tại, nghe vậy cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn trời, nhưng lập tức nhìn thấy một màn, lại là nhường hắn trong nháy mắt đem đau mất cự linh pháp lệnh sự tình ném ra sau đầu, cái gặp, quảng hàng giới cao huyền kia vòng hồng nhật chung quanh, lại xuất hiện một vòng đen nhánh vần sáng, đang lưu chuyển ngọ ngoại, một chút xíu mà đem thôn vệ. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể đem một giới ngày thôn phệ, vấn đề này đã vượt ra khỏi sừng đen nam tử nhận biết cực hạn, mà theo to lớn không biết mà đến, chính là mãnh liệt kinh khủng, không hề nghi ngờ, Quảng Hàn giới mặt trời một khi có sai lầm, toàn bộ Quảng Hàn giới đều sẽ nghênh đón long trời lỡ đất biến đổi lớn. Bọn hắn những này thân ở Quảng Hàn giới tu sĩ, kia tất nhiên cũng là lành ít dữ nhiều. Ý thức được cái này, sừng đen nam tử chỗ nào còn để ý tới trong tộc phó thác trách nhiệm, ngay lập tức chỉ muốn làm sao có thể dẫn đầu đám người bảo mệnh. Đối mặt như vậy tác động đến toàn bộ Quảng Hàn giới tình thế nguy hiểm, chạy khẳng định là trốn không thoát. Sừng đen nam tử ngay lập tức chỉ có xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, kỳ vọng có thế gượng chống đi qua. Tất cả mọi người dựa đi tới, một bên mệnh lệnh đám người, sừng đen nam tử một bên đem trước người trắng như tuyết chung nhỏ tế đến đỉnh đầu cao mấy chục trượng địa phương, lập tức một ngụm tinh huyết theo hắn trong miệng phun ra, nhất thời làm trắng như tuyết nhỏ chung linh quang sáng rõ, cũng phi tốc bành trướng. Cách đó không xa Lam Sừng đại hán bọn người thấy thế, lập tức minh bạch thượng sứ là phải dùng huyền thiên thánh khí trợ bọn hắn vượt qua tình thế nguy hiểm, lúc này liền bằng nhanh nhất tốc độ bay độn tới. Hừ, hai người các ngươi ngươi cho ta tự sinh tự diệt đi. Giờ phút này, phụ trách trông giữ Bạch Lam hai người giác si nữ tu làm sao có thể nhường hai cái thiên vân tu sĩ liên lụy tự mình, thế là không chút nghĩ ngợi liền đem linh bảo xiềng xích vừa thu lại, vứt xuống hai người, chui đến trắng như tuyết chung lớn phía dưới. Mặc dù trùng hoạch tự do, nhưng Bạch Lam hai người ngay lập tức là một chút cao hứng cũng không có, bọn hắn vốn là đang bị nắm lúc bị thương không nhẹ, bây giờ đối mặt như vậy tình thế nguy hiểm, có thể nói là hào không còn sống cơ hội, trong lòng thậm chí hơn cảm giác tuyệt vọng. Trầm huynh, nhóm chúng ta lần này là chết chắc, nhưng Bạch Mổ cho dù chết, cũng sẽ không khiến cái này giác si tộc người tốt hơn, người có thể nguyện theo Bạch Mổ cùng đi. Bạch Lam đôi trong mắt tràn đầy tơ máu, đã đi tới tuyệt lộ, vậy hắn cũng chỉ nghĩ lôi kéo sừng đen nam tử bọn người một khối chết. Nghe nói lời ấy, ở một bên yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng Trầm Đồng, lúc này liền minh bạch Bạch Lam muốn làm gì, nhưng hắn lại có chút do dự. Dù sao, nếu là hiện tại binh giải, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội trùng nhập luân hồi, nhưng nếu là lựa chọn tự bạo, không nói có thể hay không rung chuyển mê thiên chung chế huyền thiên thánh khí, nhưng chính bọn hắn khẳng định liền hồn phi phách tán. Trầm Đồng có lòng muốn khuyên, nhưng khi hắn đối đầu Bạch Lam tự ý đã quyết nhãn thần lúc, liền biết vô luận hắn nói cái gì, cũng không thể nhường đối phương thay đổi chủ ý. Không sao, Trầm huynh, mà gặp Trầm Đồng một mực trầm mặc không nói, Bạch Lam cũng là không có cưỡng cầu, cứ việc hắn thấy, coi như thật sự có luân hồi, nhưng luân hồi sau tự mình cũng sẽ không còn là chính mình. Nếu là vì cái này, liền từ bỏ trả thù sát thân mối thù địch nhân, Bạch Lam cảm thấy không đáng, bất quá đồng sinh cộng tử một trận, hắn cũng tôn trọng Trầm Đồng lựa chọn. Ngay tại lúc Bạch Lam phải trả chư hành động trước một khắc, làm hắn hai người cùng giác si chúng tu cũng dự đoán không đến chuyện phát sinh. Chỉ nghe, kia xích kim hà trụ phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo lưu ly vỡ vụn giòn vang, lập tức ngay ngắn xích kim hà trụ liền lên tiếng sụp đổ. Lập tức, tất cả mảnh vỡ bị những cái kia kim phù xiềng xích một quyển, liền một lần nữa chui vào trong thiên địa, mà theo xích kim hà trụ biến mất, Quảng Hàn giới mặt trời chung quanh kia vòng ô hắc quang choáng, cũng là lập tức không thấy bóng dáng. Tương ứng, Quảng Hàn giới các nơi những cái kia dị tượng cũng cấp tốc bắt đầu chậm dần, một trận biến đổi lớn vậy mà liền như thế đột ngột tự hành trừ khử, như thế tới cũng nhanh đi được nhanh, quả thực là nhường Quảng Hàn giới bên trong trên thiên linh giới tu sĩ không kịp phản ứng. Ha ha, trời cũng giúp ta, Bạch huynh nhóm chúng ta đi mau. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Trầm Đồng lúc này ý thức được bọn hắn chạy ra tìm đường sống cơ hội đã đến, lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ chào hỏi Bạch Lam cùng nhau bỏ chạy. Không, nếu là một khối trốn, nhóm chúng ta cũng trốn không thoát, ta bị thương càng nặng, cho nên Trầm huynh ngươi đi mau, Bạch Mổ thay ngươi cản bọn hắn cản lại. Bạch Lam giờ phút này đúng là không chút do dự muốn thay Trầm Đồng đoạn hậu. Nghe được cái này, Trầm Đồng không khỏi vô cùng kinh ngạc, dù sao hắn cùng Bạch Lam giao tình cũng liền là tuyệt đối không tới loại này tính mạng chi giao trình độ. Ngươi cầm lên cái này, nhường hắn cho ta cùng Tần huynh báo thù. Nhưng mà Bạch Lam ngay lập tức cũng mặc kệ Trầm Đồng kinh ngạc, nói liền hướng hắn ném ra ngoài một vật, sau đó liền xông về đã đuổi tới giác si chúng tu. Trầm Đồng thấy thế cơ hồ là vô ý thức đem Bạch Lam ném qua tới đồ vật bắt lấy, mắt thấy trong đó hai cái giác si tộc người có vượt qua Bạch Lam ý tứ, hắn ngay lập tức cũng không lo được nghĩ quá nhiều, dựng lên độn quang, liền toàn lực bắt đầu bỏ chạy. Mấy tức về sau, một đạo to lớn tiếng oanh minh liền từ phía sau truyền đến, đảo qua linh ba tựa như trùng điệp đâm vào Trầm Đồng trong lòng trên, nhưng hắn song quyền siết chặt, đáng chết, ngược lại là cái có huyết tính, vậy mà không chút do dự lựa chọn tự bạo. Lam Sừng đại hán hùng hùng hổ hổ theo một đại đoàn màu lam linh diễm bên trong bay ra, phi một tiếng, lại phun ra một búng máu. Đoạn Băng, ngươi đi đem người hô trở về, nhóm chúng ta nhất định phải ở địa mạch cự linh lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trước, đem tìm tới. Không phải vậy lần này là không thể nào hoàn thành trong tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Sừng đen nam tử không nhưng là đang truy kích trong hàng ngũ, hơn nữa còn xông vào trước nhất đầu, nhưng hắn ngay lập tức lại không bởi vì Bạch Lam tự bạo mà làm bị thương mảy may. Thượng sứ, trên người ngươi đạo kia huyết quang là... Lam sừng đại hán nghe vậy lại là không có lập tức lĩnh mệnh, mà là chỉ vào sừng đen nam tử ngực một cái huyết sắc quỷ đầu, mặt lộ vẻ dị sắc nhắc nhở nói, bất quá là kia thiên vân người lưu lại báo thù huyết cấm, ngoại trừ khu trừ bắt đầu phiền toái một chút bên ngoài, liền không có khác tác dụng, ngươi nhanh chóng theo làm cho làm việc. Sừng đen nam tử đã sớm biết mình ngực có cái đồ chơi này, nhưng hắn tuyệt không quan tâm, dù sao, tại quảng hàng giới bên trong hắn cũng không sợ bất luận cái gì thiên vân tu sĩ. Mà ra quảng hàng giới, hắn liền trở về trong tộc nội địa, đến lúc đó, chính là thiên vân đại thừa tu sĩ, cũng đừng hòng tổn thương hắn một phân một hào, địa mạch cự linh ngủ say lúc lại đem hắn chỗ địa mạch tiết điểm che giấu, bằng bọn hắn gần như không có khả năng phát hiện, cho nên bọn hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, vâng. Ta cái này truyền lệnh xuống, Lam sừng đại hán nghe vậy trong lòng nhất an, lúc này liền lĩnh mệnh nói, mà tại một bên khác, bỏ mạng chạy trốn Trầm Đồng phát hiện sau lưng giác si tộc truy binh đột nhiên trở về, cũng lập tức có chỗ hiểu ra, tại không khỏi thở vào một hơi về sau, hắn lập tức mở ra nắm chắc tay phải, cái gặp một tấm phát nhiếu linh phù nằm tại lòng bàn tay của hắn, rót vào một tia pháp lực, cả tờ linh phù lập tức trở nên chỉnh tề không gì sánh được, nhưng Trầm Đồng một cái nhận ra nó tới, đây là Lạc đại sư cho Bạch huynh tấm kia vạn lý phù, nguyên lai, ban đầu ở Bắc Hung biển cùng Lạc Hồng từ biệt lúc, Bạch Lam vì ngày sau thuận tiện thỉnh Lạc Hồng luyện khí, liền hướng Lạc Hồng cầu lấy liên lạc thủ đoạn. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới vì một cái cuồng lôi phá kiếp giáp liền béo nhờ nuốt lời, liền thống khoái mà cho Bạch Lam một trương cao giai vạn lý phù. Giờ phút này nhìn thấy trương này vạn lý phù, Trầm Đồng lập tức minh bạch Bạch Lam ý tứ, chần chờ một lát sau, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm, Bạch huynh ngươi đã cứu Trầm mổ một mạng, Trầm mổ định không phụ ngươi chi nguyện vọng. Nói đi, Trầm Đồng liền thay đổi phi độn phương hướng, thẳng hướng lên trời bên cạnh mà đi. Ám thú rừng rậm, tại sừng đen nam tử tỉnh lại địa mạch cự linh cùng một thời gian, một đầu giống đực tối thú đang giả ý tại bờ đầm uống nước, ánh mắt lại không chỗ ở hướng đầm nước đối diện ba đầu trưởng thành tối thú liếc đi. Liễu tiên tử, Hàng đạo hữu, các ngươi hơi một tí tay, cái này thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội. Nguyên lai, đầu này giống đực tối thú chính là từ thạch côn dùng thiên biến huyễn mặt biến hóa mà tới. Bảo vật này mượn nhờ hoàn chỉnh tối gia thú, nhưng hắn khí tức trở nên cùng tối thú không khác nhau chút nào, phổ thông trưởng thành tối thú căn bản phân biệt không ra, không được, đồng thời đối phó ba đầu động tĩnh quá lớn, coi như bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống, cũng rất có thể sẽ dẫn tới cao giai tối thú, nhóm chúng ta không thể mạo hiểm. Liễu Thủy mà giờ phút này liền cùng Hàng Lập cùng nhau ẩn thân tại hơn ngoài 10 dặm, bởi vì nàng hai người còn không có thu hoạch tối gia thú, cho nên khi phía dưới là từ thạch côn mở đường. Bọn hắn ở phía sau liễm khí theo đuôi, Liễu tiên tử nói đến không tệ, hiện tại thời gian còn sớm, nhóm chúng ta tiếp tục tại rừng rậm bên ngoài tìm kiếm lạc đàn tối thú thuận tiện, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Hàng Lập nghe vậy cũng là tương đương tán đồng phụ họa nói, được, cẩn thận một chút cũng tốt, khi nhóm chúng ta liền tránh đi bọn chúng. Thạch Côn mặc dù cảm thấy phong hiểm không lớn, nhưng hắn cũng không phải liền mấy ngày cũng không chờ tính nôn nóng, nói đi liền muốn đứng dậy ly khai đầm nước, nhưng vào lúc này, đông một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức đại địa cự chiến, đột nhiên xuất hiện kẻ đất làm cho đầm nước phi tốc biến mất, cũng cả kinh kia kết bạn ba đầu tối thú nhe răng trợn mắt đề phòng. Mà ở chân trời, một đạo thông thiên liền xích kim hà trụ thình lình ánh vào Hàng Lập ba người tầm mắt, đang lúc bọn hắn kinh nghi này biến đổi lớn thời điểm, ba đạo cực kỳ hưng phấn tiếng gào thét nhưng từ kia ba đầu tối thú trong miệng phát ra, mà cái này tựa như lên cái đầu, rừng rậm chỗ sâu lúc này truyền đến liên tiếp vô số đạo tiếng gào thét. Phản phất toàn bộ tối thú tộc quần cũng phấn khởi, Hàng Lập dùng thần thức dò xét đến về sau, lúc này theo kia ba đầu tối đầu thú sọ chỗ hướng bầu trời nhìn lại, cái gặp quảng hàng giới mặt trời tựa như đang bị cái gì đồ vật thôn phệ, phát hiện điểm này về sau, Hàng Lập tất nhiên là cực kỳ chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, gấp giọng hướng Thạch Côn truyền âm nói, Thạch đạo hữu đi mau, cái gì? Thạch Côn giờ phút này cũng phát hiện mặt trời dị thường, chính ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Thế là tại bỗng nhiên nghe được Hàng Lập truyền âm về sau, lại là không thể lập tức phản ứng, mà xuống một khắc, ba đạo lạnh thấu xương sát cơ liền khóa chặt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.